Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, nội tình. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tôn Minh Nguyệt nói, hiện ở trên 9 tầng trời có 9 bộ. Phòng Vũ Lôi Điện, Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Thái Hạo một bộ. 9 bộ mỗi người có 3 cái trưởng lão phụ trách. Muốn trở thành trưởng lão, tiến vào trưởng lão hội. Đường tắt chính là 9 bộ. Lời ngươi nói Thái Nhạc Điện không đáng kể chút nào, thế lực lớn, không thuộc về 9 bộ, không có chỗ xếp hạng. Trưởng lão hội từ người nào tạo thành? Sở Ly hỏi. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, Thiên Ngoại Thiên làm chủ chính là trưởng lão hội, nhưng trưởng lão hội nhưng khá là thần bí, hắn vẫn không thể dò nghe. Tôn Minh Nguyệt tuy mới tới Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử, hỏi thăm những này dễ như ăn cháo. Trưởng lão hội tạo thành khá là phức tạp. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Có 9 bộ điện chủ cùng 2 vị phó điện chủ. Cửu Thiên Tông môn tông chủ. Còn có một chút còn lại tông môn môn chủ hoặc là trưởng lão. Có nói có hơn 300 người. Có nói có hơn 1000 người. Đến cùng có bao nhiêu người cũng không ai biết. Vì sao thần bí như vậy? Sở Ly cau mày. Nhiều như vậy người chuyện thương lượng rất phiền phức chứ. Có người nói có một cái nghị sự điện, chính là thần khí, thần bí nhất. Một khi có đại sự, lập tức liền có thể triệu tập sở hữu các trưởng lão nghị sự. Các trưởng lão thông qua giơ tay biểu quyết, rất nhanh sẽ có thể làm ra quyết định. Còn việc nhỏ thì lại mỗi cái điện một mình quyết định. Có nghị dị mà nói có thể hướng về phía trên đưa ra đến nghị sự điện. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, cụ thể làm thế nào sự tình, có rất ít người biết, xem như là cơ mật. Sở Ly nhíu nhíu mày, đúng là cảm giác này Thiên Ngoại Thiên trưởng lão hội có chút ý tứ. 9 tầng trời trở xuống tông môn có người nói cũng có trưởng lão, nhưng nhân số ít ỏi, khó có thành tựu, không cách nào ảnh hưởng đại cục. Tôn Minh Nguyệt nói, dẫn tiên sơn liền có một trưởng lão tiêu chuẩn. Đáng tiếc bị Thất Tinh Cung tiêu diệt. Cái này tiêu chuẩn liền coi như Thất Tinh Cung. Sở Ly chau mày. Tôn Minh Nguyệt nói. Thất Tinh Cung dám càn rỡ như thế. Hơn nữa thời cơ nắn bóp đến vừa đúng. Có người nói trong đó có đại nhân vật tham dự trong đó. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta chậm rãi tìm. Xem có thể hay không tra ra đến tột cùng. Sở Ly nói. Không cần. Tôn Minh Nguyệt ngẩn ra. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, Thất Tinh Cung trước đó không vội, nhường bọn họ đắc ý một trận, ngoặc kép, tốt. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều, trong bụng nàng nhưng quyết định, phải cố gắng điều tra rõ ràng chuyện này, đến cùng là ai âm thầm ra tay dẫn đến dẫn tiên sơn diệt vong, tìm tới hung thủ thật sự mới có thể báo thù. Sở Ly võ công tuy mạnh, ở Thiên Ngoại Thiên nhưng là một thân một mình. Bây giờ lại không còn dẫn tiên sơn, nửa bước khó đi, chỉ có thể chính mình đến. Sở Ly nói, ngươi hiện tại mấu chốt nhất vẫn là võ công, tiềm lực tu luyện, đừng động những chuyện khác. Dẫn tiên sơn sự tình sớm muộn cũng sẽ rõ rõ ràng ràng. Không vội ở nhất thời. Ngoặc kép, được rồi. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy Sở Ly có lý. Chẳng qua nàng chuyên tâm tu luyện, nhưng có thể cầm đồng môn các sư tỷ hỗ trợ điều tra. Quang Minh Thắng Cảnh bầu không khí mạnh hơn Quang Minh Thánh Giáo quá nhiều. Không có nhiều như vậy âm mưu. Trái lại đoàn kết nhất trí đối ngoại. Sở Ly nói, nếu có thể làm ra mấy khối đá ngôi sao liền tốt. Hắn cùng Tôn Minh Nguyệt không phải người ngoài. Cần đá ngôi sao cùng không thấy ở ngoài. Trực tiếp làm cho nàng hỗ trợ tìm. Tôn Minh Nguyệt như có yêu cầu. Hắn giống như có nghĩ biện pháp. Ta có nghĩ biện pháp. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút xa xa, cười cợt, ngươi nên về rồi. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Lương Nguyệt Ảnh bay bay mà tới. Là Lương sư tỷ. Tôn Minh Nguyệt nói, sau này ta như không tiện, nhường Lương sư tỷ hỗ trợ truyền tin lại đây. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt sâu sắc liếc hắn một cái. Bay bay cùng Lương Nguyệt Ảnh hội hợp, hai người tay trong tay bay xa biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly cùng xa xa Lương Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn nhau. Lương Nguyệt Ảnh nhẹ gật đầu. Cùng lúc trước thái độ không giống, nhường Sở Ly không khỏi buồn cười. Xem ra Quang Minh thắng cảnh muốn tiếp thu thân phận của chính mình. Lần này lên mặt Atula ở thiên ngoại thiên lập uy hiệu quả thực tại không sai. Có thể tránh khỏi vô số phiền phức. Hắn vốn định vận công. Sau đó vừa nghĩ, thay đổi chủ ý, bỗng nhiên biến mất. Một vầng minh nguyệt treo chân trời. Thần đô cấm cung ngự hoa viên đèn đuốc sáng choang. Giống như ban ngày, gió đêm một bộ người. Ngự bên trong vườn cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có Tiêu Kỳ, Tiêu Thi, Lục Ngọc Dung ba nữ tiếng nói chuyện. Còn có côn trùng nhóm khẽ kêu. Tạo thành một bức hài hòa bức tranh. Nhường Sở Ly say mê. Bà nữ chính đang ngự hoa viên nghị sự. Ngự hoa viên hầu như thành các nàng nghị sự nơi. Xung quanh không có người bên ngoài. Chỉ có Huệ Thanh. Huệ Thanh hơi nhắm mắt liêm. Tựa hồ không để ý các nàng nói cái gì. Khí tức trên người như ẩn như hiện. Phảng phất cùng hư không hòa làm một thể. Thân thể nàng vẫn đang phun ra nuốt vào sức mạnh vô hình. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt như điện, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly từ hư không hiện thân xuất hiện, ôm quyền hướng về Huệ Thanh thi lễ. Huệ Thanh ôm quyền đáp lễ. Bà nữ dừng lại lời nói, nhìn về phía Sở Ly. Tiêu Thi rên một tiếng nói, còn biết trở về, cho rằng đã quên chúng ta à. Lục Ngọc Dung hé miệng cười cợt. Tiêu Kỳ thân thiết nhìn về phía Sở Ly, cảm giác được Sở Ly khí tức không giống. Phảng phất đổi một người. Sở Ly cười nói, đi tới một chuyến thiên ngoại thiên. Huệ Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Lục Ngọc Dung ba nữ đều kinh dị nhìn hắn. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói rồi một phen. Không có ẩn giấu cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ đối phó Đại Atula. Cuối cùng Tôn Minh Nguyệt phi thăng việc. Cuối cùng vì đi gặp Tôn Minh Nguyệt mà đi thiên ngoại thiên sự tình. Hắn chỉ là dùng xuân thu bút pháp. Chỉ rất ít mang tới. Trọng điểm nói rồi Đại Atula việc. Cường điệu Đại Atula lợi hại. Các nàng nếu là nhìn thấy. Tuyệt không có thể liều mạng. Trực tiếp thăng thiên mới tốt. Thật sự có Đại Atula xuất hiện. Huệ Thanh trầm giọng nói. Sở Ly nói. Mới vừa cùng đám thứ hai Đại Atula giao thủ. Đem bọn họ dẫn tới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên thái nhạc điện xuất động. Tổn hại 10 cái nhất phẩm thiên nhân mới tiêu diệt bọn họ. Thái nhạc điện, chấm ngoặc kép, Huệ Thanh cau mày nói. Thái nhạc điện chỉ có 30 khoảng chừng nhất phẩm thiên nhân. Tổn hại 10 cái, nguyên khí đại thương. Chẳng qua thái nhạc điện cũng quá không tự lượng sức. Bằng bọn họ liền dám đối phó Đại Atula. Sở Ly nói, bọn họ không nghĩ tới có 4 cái Đại Atula đi. Lúc trước cùng thái nhạc điện liên thủ và trên là cái nào một tông? Hẳn là đại lôi âm tự đi. Huệ Thanh nói, đại lôi âm tự không phải mặc màu xám tăng bào. Sở Ly nói, Huệ Thanh hừ nói, đại lôi âm tự tăng bào là chia màu sắc khác nhau. Màu xám là cấp thấp nhất, cao nhất là từ kim áo cà sa. Màu đỏ đã là hàng đầu cấp độ, lại tầng tiếp theo chính là từ kim áo cà sa. Thì ra là như vậy. Sở Ly bừng tỉnh, Huệ Thanh nói, Đại Atula dám vào cửu thiên, đúng là muốn chết, xem ra đối với ngươi hận thấu xương. Sở Ly mỉm cười gật đầu, tiền bối cũng biết cửu thiên tông môn thế lực tình hình. Ta như mượn thiên ngoại thiên làm việc, gia nhập cái nào một tông càng tốt hơn. Ngươi có thể giết Đại Atula, nhất định sẽ có người mời chào. Huệ Thanh lạnh nhạt nói, bằng ngươi bây giờ tu vi. Muốn gia nhập cái nào một tông cũng không có vấn đề gì. Đều có thể ngang dọc đi tới. Ít có người trêu chọc ngươi. Chỉ cần ngươi chớ trêu chọc 9 bộ người liền có thể. Ta như gia nhập 9 bộ đây. Vậy thì đi Vũ Sư Điện đi. Huệ Thanh lạnh nhạt nói. 9 bộ một trong nhưng không có cường đại như thế. Chính cần ngươi. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cùng Huệ Thanh đều nói gia nhập Vũ Sư Điện. Xem ra nên không sai được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.